Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1137, Mộ Thiền nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1140, Mộ Thiền nổ súng. Mộ Thiền nghiêng đầu nhìn qua đó, phát hiện Mạc Vân Kính đứng bên ngoài vẫy vẫy tay với cô, dường như có điều muốn nói. Mộ Thiền chần chừ một lát, hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua. Có chuyện gì, ba có lời muốn nói với con. Nói đi, vừa rồi trong phòng khách đã cho Mạc Vân Kính và Thượng quan Huyền Nhi cơ hội rồi, chỉ là hai người đều không nói. Cho nên bây giờ Mạc Vân Kính muốn nói, Mộ Thiền lại không có hứng thú lắm. Mạc Vân Kính đứng tại chỗ nhìn Mộ Thiền, không hề nói chuyện, đại để là đang có ý chờ Mộ Thiền xuống xe. Nhưng Mộ Thiền hoàn toàn không có ý định xuống xe. Không phải con muốn biết tình hình của con sao, ba có thể nói cho con nghe. Mạc Vân Kính biết Mộ Thiền đang để ý điều gì, chỉ một câu nói đã thu hút được sự chú ý của Mộ Thiền. Lên xe, cô nói với Mạc Vân Kính một câu, sau đó căn dặn bác tài. Ông tránh đi một lát đi. Vâng, bác tài đáp một tiếng, rồi lập tức mở cửa xuống xe rời đi. Trời đông tuyết rơi, tuyết trắng xóa cơ thể Mộ Thiền không tốt dễ bị cảm lạnh, đương nhiên phải làm khổ bác tài một chút. Mạc Vân Kính kéo cửa xe lên xe, ngồi bên cạnh Mộ Thiền, hồi lâu cũng không thấy nói gì. Sự im lặng của ông khiến Mộ Thiền rất không vui, bèn lạnh giọng nói. Nếu ông chưa nghĩ được có thể không nói, còn có một người chị gái tên là Thượng quan Tuyết. Lời Mộ Thiền vừa dứt, Mạc Vân Kính lập tức nói. Các con là chị em sinh đôi, con bé sinh sớm hơn con nửa tiếng. Bây giờ cô ta đang ở đâu? Câu hỏi có tính mấu chốt, đồng thời không đợi được câu trả lời của Mạc Vân Kính. Ông rơi vào trầm mặc lần nữa, rất do dự. Mộ Thiền đỡ chán, nhịn không được buồn bất thở dài. Từ nhỏ tới lớn tôi như một cô nhi mà trưởng thành, đến tận bây giờ các người đều xuất hiện bên cạnh tôi, đảo loạn cuộc sống của tôi, kiên quyết phá vỡ quỹ đạo cuộc đời tôi, hết lần này đến lần khác cho tôi hy vọng, nhưng cuối cùng lại là thất vọng. Rốt cuộc mấy người muốn làm cái gì, có gì là không thể nói thẳng sao? Hay là Thượng quan Tuyết kia vẫn luôn sống cùng một chỗ với các người? Các người vẫn luôn bảo vệ cô ta. Một người thông minh như Mạc Viên còn không tìm thấy được sự tồn tại của Thượng quan Tuyết, thậm chí còn không biết cái tên Thượng quan Tuyết. Mộ Thiền nghĩ, rốt cuộc Thượng quan Huyền Nhi với Mạc Vân Kính yêu thương người chị chưa từng gặp mặt này đến thế nào. Nghĩ vậy, trong lòng cô không khỏi có chút đau lòng và cô đơn. Đều là con gái của ba mẹ, tại sao lại đối xử khác nhau rõ rệt như vậy? Đã từng có lúc Mộ Thiền thậm chí không muốn biết sự tồn tại của Thượng quan Tuyết, ít nhất cô sẽ không cảm thấy thêm đau thương. Ba với mẹ con cũng là bất đắc dĩ, Tuyết Nhi cũng là một đứa mệnh khổ. Mạc Vân Kính cảm thán một câu, không hiểu sao có chút thương cảm. N hài hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô, com, ha ha, Mộ Thiền cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng hiện rõ sự châm chọc. Thế còn tôi, cô thật sự không tưởng tượng nổi còn có người có cuộc sống tệ hơn cô nữa. Trải qua muôn ngàn đau khó cô vẫn đang quanh quẩn bên bờ vực sinh tử, nhưng Thượng quan Huyền Nhi và Mạc Vân Kính đã nói cái gì chưa? Cái gì cũng chưa nói. Bà biết con hiểu lầm chúng ta rất sâu, nhưng Tuyết Nhi không cách nào tiếp nhận được chức vị thiếu chủ ẩn tộc. Cô ta thừa kế chức vị thiếu chủ ẩn tộc hay không can hệ gì tới tôi. Tôi chưa từng nói qua rằng tôi cần tranh đoạt cái chức vị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ cho dù không có ai thừa kế thì còn có Thượng quan Huyền Nhi cùng lắm để bà ta sinh thêm một đứa trẻ. Đừng quên, Thượng quan Huyền Nhi chính là thiếu chủ ẩn tộc, còn không phải đang muốn chạy trốn khỏi ẩn tộc sao? Mẹ con kết hôn với ngoại tộc sớm đã không có tư cách thừa kế chức thiếu chủ ẩn tộc rồi, bây giờ tộc trưởng của ẩn tộc là bà ngoại con, nhưng bà ngoại con đã lớn tuổi, ẩn tộc loạn trong giặc ngoài, cần có con quay về chủ trì đại cục. Đây là lần đầu tiên Mạc Vân Kính nói chuyện về ẩn tộc một cách nghiêm túc với Mộ Thiền. Từ nhỏ tôi đã không ở ẩn tộc, sao có thể đi chủ trì đại cục? Các người yêu thương Thượng quan Tuyết đến thế, vậy để cô ta làm đi. Tôi, các người nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Mộ Thiền nói xong một câu, bèn chỉ tay ra ngoài xe. Xuống xe, vốn dĩ tưởng rằng có thể nói chuyện tốt, nhưng bây giờ xem ra, với Mạc Vân Kính căn bản không hề có chút ý nghĩ nói chuyện nào. Hoàn toàn lãng phí thời gian, chức vị tộc trưởng ẩn tộc mặc dù có thể cho con trai nối dõi thừa kế, nhưng ngay khoảnh khắc sinh ra đã được quyết định rồi. Có ý gì, Mạc Vân Kính nói không quá rõ ràng, nhưng Mộ Thiền lờ mờ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Liên quan đến cổ độc trong người tôi, cô nói chúng rồi, nhưng ngược lại Mạc Vân Kính có chút kinh ngạc. Đúng, Mạc Vân Kính đáp một tiếng, lời ông ta vừa dứt Mộ Thiền không nói thêm gì nữa. Cô rơi vào trầm mặc mím mím môi, liếc mắt nhìn bên ngoài cửa, sắc mặt vô cùng khó coi. Quay đi quay lại, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến cổ độc trong người cô. Cô đột nhiên nhớ đến lần trước Mạc Cảnh Thâm bị cổ độc phát tác lại trúng đạn, suýt chút nữa mất mạng, cuối cùng Thượng Quan Huyền Nhi xuất hiện cứu lấy Mạc Cảnh Thâm. Cho nên cứu Mạc Cảnh Thâm căn bản không cần gọi mẫu cổ trong người tôi, đúng không? Mạc Vân Kính, đợi rất lâu sau, cũng không đợi được bất kỳ câu trả lời nào của Mạc Vân Kính. Nộ Thiển hơi hơi gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xem đi hướng về phía biệt thự. Cô đột nhiên hành động khiến Mạc Vân Kính có chút không hiểu rõ, cũng ngay lúc đó đẩy cửa đi xuống. Thiển Thiển, con định làm gì? Mộ Thiển sải bước nhanh, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước vào phòng khách biệt thự, đứng ở vị trí cửa ra vào, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi chỉ vào Thượng Quan Huyền Nhi. Mà lúc này, Thượng Quan Huyền Nhi đang ngồi trên sofa uống trà. Thấy cô xuất hiện cũng không cảm thấy có chút bất ngờ nào. Đôi mắt Mộ Thiển hơi híp lại, tay vén chiếc áo khoác dài nỉ lên, trực tiếp móc cây súng làm bằng bạc từ sau lưng ra, lên đạn, họng súng hướng thẳng vào Thượng Quan Huyền Nhi. Bằng, một tiếng nổ giòn tan, tiếng súng cùng với tiếng cốc thủy tinh vỡ vụn rơi trên đất, nước trà trực tiếp hắt lên người Thượng Quan Huyền Nhi. Dừng tay, Mộ Thiển đột nhiên hành động đã dọa Mạc Vân Kính, ông ta lập tức giữ lấy tay của Mộ Thiển. Không liên quan gì đến Huyền Nhi, đều là quyết định của ba. Ông ta quay đầu nhìn Thượng Quan Huyền Nhi đang ngồi trên sofa, nhìn thấy súng không hề làm bà ta bị thương, hòn đá treo nặng của ông rốt cuộc cùng thả xuống. Buông tay ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí với ông. Đây là lần đầu tiên Mộ Thiển cầm súng bắn người từ sau khi rời khỏi đảo Vô Danh. Nhưng cô chưa từng nghĩ lần đầu tiên mình cầm súng bắn lại là bắn vào ba mẹ ruột của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không tài nào tưởng tượng nổi rốt cuộc Thượng Quan Huyền Nhi và Mạc Vân Kính tàn nhẫn đến mức nào, vì để khiến cô quay trở về thừa kế chức vị trưởng tộc của ẩn tộc mà thúc giục mẫu cổ trong người cô, khiến cô chịu đựng sự giày vò đến không thể chịu nổi, sau đó nói với cô rằng quay về ẩn tộc có thể cứu vãn được. Rõ ràng là làm ra chuyện đến mức cực độ này, ép cô không thể quay đầu, không thể không trở về ẩn tộc. Hận, Mộ Thiển chưa bao giờ hận một người như lúc này. Thượng Quan Huyền Nhi cúi đầu nhìn vết nước hắt lên người mình, bị động tác vừa rồi của Mộ Thiển làm cho kinh sợ. Chậm rãi đứng dậy, nhìn vào cô. Mẹ biết con đang hận ba mẹ, nhưng mà, con nên hiểu rằng ba mẹ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Cách chương.